Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1825, chương 1825, cửu U. Ta sao? Diệp Sát cười lấy chỉ mình nói. Ta phải nói cái gì không? Tên kia người dẫn đường nói. Trước ngươi làm qua cái gì sự tình? Muốn ta tới tiến hành lại thuật sao? Chúng ta không tính toán hiềm khích lúc trước cứu rồi ngươi. Còn tiếp nhận ngươi, khó nói ngươi không nên khiêm tốn biểu thị lòng mang cảm kích. Diệp Sát không khỏi cười rộ lên, nhìn lấy mặt Hy nói, nguyên lai sống quá lâu cũng không phải chuyện tốt lành gì. Đều sống thành già nên hồ đồ rồi. Ngươi nói cái gì? Tên kia người dẫn đường âm thanh trong nháy mắt trở nên phẫn nộ nói. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không hướng ngươi ra tay sao? Diệp Sát nói, chỉ bằng ngươi này người không ra người, quỷ không quỷ đồ chơi. Viên kia quả cầu ánh sáng bỗng nhiên liền phun trào bắt đầu. Bồng bềnh đến trần nhà phía dưới vị trí, Diệp Sát hừ lạnh một tiếng. Hai tay mở ra, hai cái hỏa cầu ngay tại Diệp Sát trong lòng bàn tay nổi lên. Đến a, Diệp Sát nói, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi sống rồi mấy ngàn năm. Có hay không sống đến cầu thân đi lên? Đủ rồi, lúc này, một mai quả cầu ánh sáng màu tím bên trong, vang lên rồi nữ tính âm thanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát liền cảm giác chính mình thân thể không cách nào nhúc nhích. Siêu thể nhân loại trói buộc. Không, tiêu chuẩn có lẽ ở đây bên trên. Có lẽ là Diệp Sát tại bắt đầu nguyên địa phương đụng phải tên kia siêu thể nhân loại sử dụng nghiền. Ép, bất quá, bị trói lại không chỉ Diệp Sát, còn có trước đó tên kia người dẫn đường. Cửu U, quả cầu ánh sáng mở miệng nói, ngươi có ý tứ gì? Cửu U người dẫn đường nói, hắn không có nói sai, ngươi tuổi đã cao đều sống đến cầu thân đi lên rồi sao? Chúng ta tụ tập lại là vì rồi cái gì? Đem hắn mang trở về lại là vì rồi cái gì? Quả cầu ánh sáng nói. Ngươi xem một chút cái kia kiêu căng khó thuần bộ dáng. Ngươi cảm thấy hắn thật sẽ nghe chúng ta sao? Đúng. Diệp Sát bỗng nhiên nhấc tay. Chỉ vào mai này quả cầu ánh sáng nói. Lời này nói rất có lý. Cũng đại biểu thái độ của ta. Ta có thể ra nhật sứ đồ đi lại. Cũng có thể chiếu vào các ngươi nói đi làm, nhưng không đại biểu các ngươi có thể đối ta khoa tay múa chân. Nên làm như thế nào, nguyện ý làm thế nào, đều là ta sự tình. Cho nên, đừng có dùng mệnh lệnh khẩu khí nói chuyện với ta. Không phải cũng đừng trách ta diệt ngươi, mai này quả cầu ánh sáng màu tím rung động. Đó có thể thấy được cảm xúc xuất hiện rồi rõ ràng ba động. Kinh ngạc. Không thể tin tưởng, Diệp Sát vậy mà từ nghiền ép trạng thái dưới tránh thoát rồi ra đến. Davis, liền đến đây chấm dứt a. Lúc này, một mai quả cầu ánh sáng màu vàng óng phát ra già nua âm thanh. Sau đó nói, tiểu bằng hữu, người cũng đã từ đại hiền giả trong miệng biết được một ít chuyện. Ta chỉ hỏi một câu, người đổi ý nghĩ của chúng ta công nhận sao? Ngươi nguyện ý kết thúc đây hết thảy sao? Nguyện ý mà thế không còn tiến đến sao? Diệp Sát nói, đương nhiên, phương diện này ta cũng không bài xích. Ai cũng không ưa thích hiện tại loại này thất linh bát lạc thế giới. Quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Nói, như vậy là đủ rồi. Không cần lấy có được cùng tín niệm. Tương đương ý chí, ý tưởng giống nhau. Chỉ cần phải có giống nhau mục tiêu là đủ rồi. Quả cầu ánh sáng giận nói. Nhưng là, Davis, ta nói, đến đây chấm dứt. Quả cầu ánh sáng màu vàng óng đánh gãy nói. Nơi này liền giao cho cửu UA. Những người khác tán A. Mai này quả cầu ánh sáng màu vàng óng dẫn đầu biến mất. Cái khác quả cầu ánh sáng cũng cấp tốc ảm đạm đi. Viên kia quả cầu ánh sáng kịch liệt lắc lư, nhưng cuối cùng cũng không có lại mở miệng, đồng dạng biến mất không còn tăm tích. Mạt Hy nói, Davis, người dẫn đường thê tử cùng nhi tử, đều chết tại phó đoàn tàu trưởng trong tay. Trong đó một vị ngươi thấy qua, tại mới thứ ba chợ. Diệp Sát nói, kia chuyện liên quan gì đến ta? Mạt Hy nói, ngươi dù sao cũng là tử vong đoàn tàu đi lên. Diệp Sát nói, ta ngược lại cảm thấy hắn nên cảm tạ ta. Từ người dẫn đường bảo khố bên trong cầm chút tốt đồ vật ra đến. Dù sao, ta thế nhưng là giúp hắn xử lý một tên cừu gia. Đông Phương Ngọc đã bị ta giết rồi. Mạt Hy nói, ngươi thật là cảm tưởng. Tốt rồi, cửu u người dẫn đường nói. Chúng ta mà nói chính chuyện a. Quả cầu ánh sáng màu tím lắc lư. Rất nhanh, tạo thành rồi nhân loại bóng mờ. Một tên đầu tóc hoa dâm lão bà nội, ăn mặc cổ quái trang phục, là Diệp Sát chưa từng thấy qua quần áo bộ dáng. Rất hiển nhiên, mặc dù đối phương dùng nhân loại bóng mờ xuất hiện, nhưng cũng không phải nhân loại, mà là đến từ cái nào đó cổ xưa văn minh. Cửu U nói, ngươi có một chút phiền toái, cần lấy ta trợ giúp, có đúng không? Diệp Sát nói, đúng. Cửu U nói, vậy thì bắt đầu a. Nhắm mắt, đi ngủ. Diệp Sát nhìn hướng Mạt Hy. Mạt Hy cười nói, cửu u người dẫn đường một mực là dạng này, ưa thích lôi lệ phong hành. Cửu u nói, ngươi sợ sệt ta gây bất lợi cho ngươi sao? Diệp Sát buông tay nói, gây bất lợi cho ta phương pháp có thật nhiều, cũng không cần phiền toái như vậy. Đã nhưng buồn ngủ, tốt a. Ta nếm thi một chút. Diệp Sát tùy ý tại bên cạnh một chương ghế sofa ngồi xuống. Sau đó nhắm mắt lại, vô niệm vô tưởng đi rồi đại khái gần một khắc đồng hồ. Diệp Sát mới miễn cưỡng tiến vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Cửu U đi đến Diệp Sát trước mặt, duỗi ra khô héo tay phải, tựa hồ chỉ có bao da lấy xương cốt đồng dạng. Sau đó một đạo tinh thần lực liền vào đến Diệp Sát trong đầu. Khác một bên, Diệp Sát lần nữa tiến vào mộng cảnh bên trong. Nhưng là, lần này mộng cảnh không giống nhau lắm. Không gian bốn phía không ngừng lắc lư, xoay cong, khắp nơi đều tràn ngập vết nứt. Cảm giác giống như là một cái thế giới tại xây dựng, nhưng lại không có xây dựng hoàn thành bộ dáng. Diệp Sát trước mắt, vô số ác mộng xuất hiện, nhưng chỉ là trong nháy mắt. Những cái kia ác mộng thậm chí chưa kịp cùng hướng Diệp Sát phát động công kích, thân thể lại đột nhiên xé rách, biến thành rồi một đoàn xương đen, rất nhanh biến mất. Tiếp lấy những cái kia ác mộng liền bắt đầu không ngừng xuất hiện, không ngừng biến mất. Bốn phía đều là ác mộng tiếng gầm gừ. Nhưng này ác mộng lại ngay cả hướng phía trước bước ra một bước đều lộ vẻ khó khăn. Một lát sau, Diệp Sát tai vừa nghe đến cửu u âm thanh. Tỉnh dậy đi, Diệp Sát mãnh liệt mở ra con mắt. Trở lại thế giới hiện thực, Diệp Sát nói, làm thế nào? Cửu u nói, một loại tinh thần lực năng lực, phi thường cường đại, trực tiếp tại đầu ngươi bên trong xây dựng rồi một cái thế giới. Bởi vì ta tham gia, thế giới kia xuất hiện rồi nhất định sụp đổ, hoặc là nói không đủ hoàn chỉnh, ngươi có lẽ thấy được rồi. Diệp Sát gật gật đầu, cửu u nói, nếu như ngươi là nữ nhân liền dễ dàng hơn. Diệp Sát nghi hoặc nói, nữ nhân? Cửu u nói, kia tinh thần lực năng lực thủy chung quấn lấy ngươi, có lẽ là căn cứ ngươi sinh vật đặc thù đến dây dưa. Ngươi nếu như là nữ nhân, mang thai là có thể rồi. Ngươi trong cơ thể sẽ xuất hiện cơ thể sống mới đặc thù. Cái kia năng lực không cách nào phân biệt, tự nhiên là bị phá giải rồi. Diệp Sát mặt đen nói, vấn đề ta không phải nữ nhân, cũng thay đổi không thành nữ nhân. Cửu U nói, khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy, làm giải phẫu liền tốt rồi. Diệp Sát mặt càng thêm đen, cắn răng nói, có hay không bình thường phương pháp? Cửu U nói, bởi vì sứ đồ lực lượng duyên cớ, ngươi cải biến chính mình thân thể gen là không thể nào. ta nghĩ ngươi cũng không nỡ từ bỏ sứ đồ lực lượng. Mà lại, cho dù ngươi nguyện ý từ bỏ, rất xin lỗi, ta cũng sẽ không cho phép. Diệp Sát nói, trừ cái đó ra đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.